Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 73 chương 721, tràn vào, 1. Tuy rằng quỷ hồn không cần ngủ nghỉ, nhưng tinh thần lực và hồn thể vẫn bị tiêu hao như cũ. Đội ngũ xếp hàng này thật sự quá kinh người, đông nghịt, nhốn nháo. Vị tiếp theo, dưới bầu trời đen kịt. Ở một đầu cầu Nại Hà, Thượng Quan Man ngồi trên ghế, tay cầm sổ sinh tử, giống như một người nhân viên đang ngồi làm việc, không ngừng tiếp khách. Nội tâm nàng càng ngày càng cảm thấy bội phục. Lượng công việc khổng lồ như này mà vị bệ hạ thần bí trưởng quản luân hồi điện kia lại có thể thủ vững hết ngày này đến ngày khác, nghị lực này quá khó để tưởng tượng nổi. Với lại, nàng không biết rằng bình thường là do phân thân của Hứa Chỉ làm việc, không hề có cảm tình, chỉ máy móc xét duyệt. Một ngày, hai ngày, Thượng Quan Man nhìn dòng người dày đặc trên con đường Hoàng Tuyền là đội ngũ xếp hàng dài đằng đẵng không thấy được điểm cuối. Trong lòng nàng xuất hiện một tia tuyệt vọng chết lặng. Lượng công việc như thế này là thứ mà một người bình thường rất khó để tưởng tượng được. Nàng đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 50 mấy tiếng. 5 ngày, 10 ngày, lại kiên trì thêm một chút nữa. Trong con ngươi của nàng xuất hiện hình bóng mông lung ở trong ánh sáng kia. Ơn chi ngộ, đây là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời nàng. Ngay cả thiên nhân kia cũng ghen tị với nàng. Chẳng lẽ bản thân lại cô phụ ân tình này sao? Không có cơ duyên gì tự nhiên mà đến. Nàng gian nan mấp máy miệng, giữ vững niềm tin. Một người cuối cùng. Nửa tháng sau, Thượng Quan Man nhìn người cuối cùng trong đội ngũ xếp hàng. Chính nàng cũng không biết làm sao mình có thể kiên trì đến giờ. Cảm giác cơ thể lập tức thả lỏng, giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hồn thể yếu ớt không chịu nổi, mông mông lung lung, sắp ngất đi. Đây là khảo nghiệm của ta sao? Làm ta nhớ tới năm mình 8 tuổi, đói bụng suốt 3 ngày 3 đêm ở trong trận mưa to. Khoảnh khắc ta cho rằng mình sẽ chết. Nàng trầm mặc một hồi, bắt đầu gắng gượng nâng cơ thể mệt mỏi, đi từng bước trên con đường tối đen, đầu gục xuống. Như thể nhắm mắt lại một cái sẽ lập tức hôn mê, cứng rắn chống đỡ cơ thể, đi vào trong đại điện, đóng cửa lại. Vầng sáng bao phủ vị tồn tại kia tản ra, đằng sau đó là một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, yên lặng ngồi ở trên thần tọa, lật trang sách màu đen trên tay. Thượng Quan Man thử há miệng, vẫn chưa biết nên xưng hô như thế nào, suy nghĩ một chút, vẫn chậm rãi quỳ xuống. Cung kính nói, tham kiến bệ hạ. Hứa Chỉ giật mình, cảm than ý chí nghị lực của nữ nhân này thực đáng sợ, khép sách lại, cười nói, đứng lên đi. Sau này, tới gặp ta trong những ngày bình thường, thì không cần làm loại đại lễ này, cứ tự nhiên là được. Không ngờ rằng vị tồn tại này lại gần gũi tới vậy, đây chính là tồn tại khống chế luân hồi của một thế giới. Tương phản quá lớn, nhưng lại khiến cho trong lòng Thượng Quan Man xuất hiện một tia cảm động, chậm rãi cúi đầu nói, vâng. Địa phủ của hiện tại, ngươi thấy thế nào? Hứa Chỉ đột nhiên hỏi. Thượng Quan Man suy nghĩ một chút, sắc mặt tái nhợt, sắp xếp lại suy nghĩ, nghiêm túc trả lời, có rất nhiều vấn đề lớn nhất chính là quá chật chội, không đủ nhân lực. Ít người, quả thực là vấn đề lớn nhất của địa phủ, sau này, trong lúc rảnh rỗi, ngươi có thể xem xét trong sổ sinh tử, tìm kiếm ra một vài người thích hợp ở trong dòng người đi đầu thai, chia sẻ áp lực, lần lượt là phán quan, hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện. Hứa Chỉ giải thích một chút, xong liền thuận lợi gác tay làm một ông chủ, để nàng tự đi kiếm người. Chuyện ở địa phủ hoàn thiện như thế nào, phải để bọn họ tự mình quyết định, dân bản xứ tự xoay chuyển thế giới. Còn Hứa Chỉ thì ngựa quen đường cũ mà phủi tay làm một ông chủ, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tuy rằng, đây là một thế giới game online, người chơi bắt đầu trải nghiệm thử thứ hoàn toàn mới. Lúc này, sắc mặt Thượng Quan Man vẫn tái nhợt như cũ, lại còn phải chăm chú nghe quy tắc luân hồi, không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ. Hứa Chỉ thấy nàng nghe vô cùng nhập tâm, bắt đầu dùng tinh thần lực ôn hòa tiến vào trong linh hồn của nàng, lại không ngừng giải thích một số việc. Chỉ mới có một thời gian ngắn trôi qua thôi, mà bên ngoài lại xuất hiện một hàng dài vô số oan hồn mới toanh đang chờ đi đầu thai. Phải đi xử lý sao? Sắc mặt Thượng Quan Man lập tức tái nhợt. Không cần, để mấy cô hồn dã quỷ này bay lượn một hồi đi. Hứa Chỉ cười nói. Vâng. Sắc mặt của Thượng Quan Man vẫn không thay đổi, nội tâm giật mình một cái, vị tồn tại này có hơi hờ hững thì phải. Những vong linh đã chết ngoài kia đều hận không thể đầu thai ngay giây tiếp theo, nhưng vị này lại làm như không thấy, tỏ vẻ những du hồn này chỉ đang lo lắng suông mà thôi. Đúng rồi, dung mạo của ngươi có cần sửa lại không? Hứa Chỉ hỏi. Thượng Quan Man cũng không lập tức mở miệng trả lời, mà là trầm mặc. Hai má xinh đẹp là hy vọng của tất cả các cô gái. Từ nhỏ trên mặt đã có vết bớt đỏ sậm xấu xí dữ tợn, nhưng tổng quan gương mặt lại cực kỳ đẹp, khuôn mặt trái xoan, dùng khăn che mặt lại cũng là một tuyệt thế mỹ nhân. Hiện tại, Mình chỉ cần trả lời một tiếng thì vết bớt trên mặt sẽ triệt để biến mất, hoàn toàn trở thành vị mỹ nhân tuyệt thế đứng đầu bảng thanh lâu kia, biến người kia thành chính mình. Thượng Quan Man hít một hơi thật sâu, lại mở miệng nói, ta cảm thấy dung mạo hiện tại rất tốt, bệ hạ. Ta từng mở thanh lâu, biết rõ rằng mỹ nhân lớn lên xinh đẹp chỉ có thể chào khách uống rượu. Bây giờ, tuy rằng nhìn qua thì không khác gì, cũng là tiếp khách uống canh, nhưng hoàn toàn khác biệt. Nếu như để mỹ nhân như thế tọa trấn địa phủ, ngồi bên cạnh cầu Nại Hà, chắc chắn sẽ không thể uy hiếp được những loại vong hồn lưu mạnh ngoài kia. Cho nên, ta cảm thấy. Đôi mắt nàng lóe lên, lại có hơi khiếp sợ, nhìn vị tồn tại ở nơi cao kia. Nói tiếp, đôi mắt Hứa Chỉ thản nhiên nói. Thượng Quan Man triệt để yên tâm, chậm rãi nói, vô cùng tự tin, ta kiến thức không cao, chỉ là một người từng lăn lộn ở tầng dưới chót, những tay chân của thế lực ở trấn này. Đều là lưng hùm vai gấu, dữ tợn hung hãn, dù sao đi nữa thì ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là bề ngoài vô cùng hung hãn, như vậy mới có thể trấn trụ được người khác. Mà ở địa phủ, phải đối mặt với đủ loại vong hồn khác nhau, ta càng nên có hình tượng của một ác quỷ hung ác, tàn bạo, xảo trá, hỉ nộ vô thường, mới có thể gây cho người khác ấn tượng là không thể trêu chọc, thậm chí, ta hy vọng bệ hạ, hãy làm cho ta trở nên xấu hơn nữa. Ngươi không muốn đẹp lên, mà muốn xấu đi. Lý do không tồi. Nhưng ngươi mong muốn. Hứa Chỉ nhàn nhạt trả lời. Giây tiếp theo. Thượng Quan Man ở dưới luân hồi điện, lưng dần dần còng xuống, làn da đen đúa, biến thành một bà già 60-70 tuổi. Vốn dĩ, Thượng Quan Man đã có một khuôn mặt cực kỳ xấu xí dữ tợn, nhưng dáng người lại cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ bị teo tóp lại, biến dạng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, có loại khí chất khiến người ta sợ hãi. Chương 722, tràn vào, 2. Nếu muốn biến trở lại như cũ, thì cứ đến tìm ta. Hứa Chỉ nói xong, trong không khí liền xuất hiện một chiếc gương trôi lơ lửng. Thượng Quan Man nhìn gương, nhìn thẳng vào dung mạo xấu xí của mình ở trong đó, hai mắt dán chặt vào gương, mỗi người một vẻ, sau khi tiếp qua mấy vạn sinh linh ở cầu Nại Hà. Nhìn qua bao nhiêu buồn vui của muôn vạn chúng sinh, mới thấy thứ ta từng chú trọng, tự ti về bề ngoài, là chuyện buồn cười tới cỡ nào. Trước vòng luân hồi, dung mạo xấu hay đẹp, cao thấp mập ốm, chủng tộc hùng mạnh hay không, thì cũng chỉ là túi da bao bọc linh hồn mà thôi. Khi tới đây, tất cả đều ngang bằng nhau, trở về với sinh mệnh nguyên thủy, sau đó tiến vào luân hồi, phân chia lại một lần nữa. Nàng từ từ xoay người cúi đầu. Chưa kể, tồn tại đứng đầu như ngài đã sớm có thể tùy ý sửa đổi dung mạo, diện mạo, ta cho rằng, bây giờ có để ý tới hình dạng bên ngoài hay không, đều không có ý nghĩa gì cả. Sau khi nói xong, Thượng Quan Man thở dài nhẹ nhõm, nội tâm có hơi thấp thỏm bất an, không biết bệ hạ sẽ phản ứng như thế nào. Hiện tại, rõ ràng chính là lần khảo nghiệm thứ hai. Nàng không dám nói dối, điều này thật sự là suy nghĩ chân thật của nàng, nàng đã dốc sức thể hiện bản thân. Ngốc ở đây nửa tháng, nàng đã chứng kiến rất nhiều lần đầu thai chuyển thế, mới biết được rằng không người sống nào ở vùng đất này biết đến địa phủ cả. Vị trí của nàng mê người tới cỡ nào cơ chứ? Cho dù là thiên nhân cao quý cũng khó mà với tới được, tuy rằng không thể quyết định việc bọn họ sẽ đầu thai vào đâu, nhưng lại có thể dễ dàng xác định phương hướng và cha mẹ mà bọn họ đầu thai vào. Gia đình phú quý, gia đình dòng dõi quý tộc, gia đình bần hàn nghèo khổ. Tay cầm chìa khóa quyết định vận mệnh chỉ bằng một nét bút của mình mà thôi. Không thay đổi dung mạo, tốt lắm. Hứa Chỉ nở nụ cười, ta hy vọng về sau ngươi đều sẽ dựa vào tiêu chuẩn như thế này để lựa chọn đồng nghiệp. Vâng. Thượng Quan Man vô cùng kích động, lồng ngực phập phồng. Nàng làm sao mà không hiểu ý tứ trong câu nói này cơ chứ? Điều này có nghĩa là nàng đã thông qua lần khảo hạch thứ hai, đảm nhiệm chức vị này. Hứa Chỉ yên lặng nhìn Thượng Quan Man đang mừng rỡ như điên, không thể không nói, mạnh bà này càng ngày càng hợp ý hắn. Trong thế giới mỹ thực, thiên phú có liên quan tới canh không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít. Rất nhiều người có si niệm với mỹ thực, hắn lại chọn nàng, là vì dựa theo lý lịch của nàng mà biết được tính cách của nàng. Suy cho cùng, thử hỏi ở dưới địa phủ, lại có một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở đầu cầu đưa canh, làm sao có thể trấn thủ được? Mạnh bà thích trưng diện là điều tuyệt đối không thể được, xử lý chuyện ở địa phủ vốn phải cực kỳ nghiêm túc. Không những không thể đẹp, còn phải dữ tợn, sát khí 10 phần, hình tượng âm trầm như vậy mới phù hợp với địa phủ. Ở trong truyền thuyết, mạnh bà với nhiều nếp nhăn, như đầu mã diện dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi, hắc bạch vô thường với chiếc lưỡi dài, đây mới là diện mạo phù hợp với yêu cầu của Hứa Chỉ. Các phương diện của Thượng Quan Man đều rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là sợ, đây là việc không thể tránh khỏi. Sinh hoạt lâu dưới tầng dưới chót của xã hội, khúm núm, Đây là dáng dấp để sinh tồn của kẻ yếu, nhưng trong tương lai, chắc chắn sẽ có thể thay đổi. Hứa Chỉ càng nhìn càng thấy vừa lòng. Còn Thượng Quan Man thì lại bị ánh mắt này làm cho có hơi khó hiểu, cơ thể khẽ run, chẳng lẽ bệ hạ có khẩu vị độc lạ, thích loại hình thiếu nữ xấu xí như ta, cho nên mới cố ý khiến ta trở nên càng xấu xí hơn, lưng còng xuống. Hai má của nàng không tránh được mà hơi đỏ lên, vậy mà lại bắt đầu có chút chờ mong kỳ quái dưới ánh mắt nóng rực này. Xem ra, ta phải chú ý cách ăn mặc và trang điểm. Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện loại suy nghĩ như vậy, làm người đứng đầu bảng Thanh Lâu, đương nhiên đã luyện qua cách cười. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của bệ hạ, nàng theo bản năng mà nở một nụ cười thẹn thùng đáp lại. Nụ cười này, mắt sáng răng trắng. Nếu như đặt trên người một mỹ nhân, sẽ lập tức làm mọi người kinh diễm. Nhưng mà đằng này lại xuất hiện trên người của bà lão da ngăm đen mặt đầy nếp nhăn dữ tợn. Nụ cười này lại khiến người ta sợ hãi như gặp phải quỷ. Chậc chậc. Thật là một nhan sắc đầy tài năng. Hứa Chỉ điềm tĩnh ngồi ở thần tọa, đầu đội vương miện, người khoác áo bào đen, duy trì hình tượng thiên tôn uy nghi, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà hơi run rẩy. Quả nhiên, ông trời sẽ không cho ta một ứng viên có thuộc tính hoàn mỹ. Thượng Quan Man, đã thức tỉnh thuộc tính kỳ quái gì rồi à? Lộ Tuyết, xấu nhưng dễ thương. Nụ cười này, ngay cả hắn cũng có hơi không tiếp thu nổi, thậm chí khả năng oanh tạc còn mãnh liệt hơn cả mấy thiếu nữ cơ bắp kia nữa. Nhưng mà, rất phù hợp với mặt tiền của địa phủ. Dù sao đã thấy qua hình ảnh mấy cô gái cơ bắp vô cùng cay mắt kia, cho nên năng lực chịu đựng của Hứa Chỉ cũng rất mạnh. Không nhịn được mà âm thầm thở dài, Thượng Quan Man quả thực rất thông minh, đây có lẽ chính là ý tưởng của nàng đi. Nụ cười này, vừa dữ tợn vừa thâm trầm quỷ dị, có thể lập tức mạnh mẽ trấn thủ các sinh linh trên con đường hoàng tuyền. Ta đã nhìn thấy được sự hoảng sợ của đám oan hồn kia rồi. Hứa Chỉ nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi cong lên. Thượng Quan Man đứng ở phía dưới, nội tâm chấn động, không kiềm chế được, vậy mà lại cười với nàng. Ban đầu nàng nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, xem ra chuyện này thật sự có khả năng. Chuyện này cũng quá điên khùng rồi. Dưới bầu trời đen kịt, sự yên lặng ở đây rất nhanh đã bị sự ồn ào bên ngoài đánh vỡ. Treo bảng tạm dừng luân hồi, cũng đã đợi được một thời gian ngắn rồi đó. Thế giới sau khi chết, ở bên ngoài, càng ngày càng tích tụ nhiều người. Hứa Chỉ vẫn không thèm quan tâm, chậm rãi nói xong những chuyện quan trọng, thấy sắc mặt Thượng Quan Man đã thay đổi mấy lần. Đương nhiên không biết nàng đang cân nhắc loại ý tưởng kỳ quái là có nên lấy thân báo đáp hay không, bỗng nhiên nói về phương diện khác. Ngươi có biết, ngoại trừ nhân gian đạo, súc sinh đạo, thiên nhân đạo, còn có loại sinh linh thứ bốn nữa không? Đạo thứ bốn, Thượng Quan Man lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói, loại sinh linh thứ bốn, đến từ nền văn minh bên ngoài, được những thiên nhân gọi là Atula đạo. Có hình dạng đặc biệt, có đặc tính của sinh mệnh tiến hóa, không lâu nữa, trong tương lai, đạo thứ bốn này còn có thể sẽ tràn số lượng lớn vào trong thế giới này. Hơn nữa, bọn họ không nằm trong hệ thống luân hồi, không tiến vào địa phủ, không bị gò bó trong ba đạo. Nền văn minh bên ngoài, không chịu sự quản thúc của địa phủ chúng ta, không nằm trong sổ sinh tử, rút họ tên khỏi sổ sinh tử. Đồng tử của Thượng Quan Man trợn trừng lên, đối với nàng mà nói, bây giờ giống như chân tướng của thế giới sắp bắt đầu mở màn rồi vậy, ngay tại lúc này nó đang từ từ mở ra. Đúng vậy, Hứa Chỉ trả lời, nhìn ba đạo luân hồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 723, chân thân bản cổ, 1. Đây là một thế giới mà người chơi sẽ tiến vào phạm vi lớn, tuy rằng phần lớn người chơi chỉ có thể hoạt động ở nơi có dòng chảy thời gian chậm nhất là súc sinh đạo. Nhưng những người chơi cũng sẽ triệt để thay đổi toàn bộ sinh thái văn minh của thế giới này, thế nào cũng cố gắng áp sát vào hướng thế giới game online. Nếu so sánh với mấy loại game online tiên hiệp phương Đông phổ biến, thì đám người Thượng Quan Man chắc chắn sẽ là người đứng đầu cai quản địa phủ luân hồi, thuộc loại NPC tối cao trông coi quy tắc. Đám NPC này không bị luật nhân quả quấy nhiễu, không có oán hận, sẽ không tham gia vào tranh chấp giữa ba đạo. Hiện tại, đám người Nguyên Thanh Hoa của giải đấu trước, lúc bị tập kích chỉ còn lại có khoảng 200-300 người. Giải đấu PvP kế tiếp của game online đã tiến hành, hơn nữa còn đạt tới con số từ trước đến nay chưa từng có, 6.000 người. Đám người chơi này sẽ chính thức tràn vào Open Server. Hiển nhiên phải dặn dò trước, để nhân viên công vụ Mạnh Bà chuẩn bị kỹ càng, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra sự kiện ngoài ý muốn, xử lý không tốt. Có đặc tính của sinh mệnh tiến hóa, cũng là nguồn gốc của sự luân chuyển không ngừng để tạo ra giống loài mới trên thế giới này sao? Thượng Quan Man lập tức bắt đầu tự hỏi, bọn họ đến từ nền văn minh khác, sẽ mang đến suy nghĩ và hành động khác lạ ư? Thượng Quan Man hít sâu, bỗng nhiên đưa ra một vấn đề mà chính Hứa Chỉ cũng không kịp phản ứng lại. Nếu chúng sinh ngang bằng, vậy ta có thể tuyển một vài sinh linh đó vào đây được không? Hứa Chỉ nhìn nàng một cái, nói, có thể, tuy rằng bọn họ không tiến vào vòng luân hồi đầu thai chuyển thế, nhưng có thể dẫn bọn họ vào trong địa phủ, đảm nhiệm một vài chức vụ, nhưng phải cẩn thận. Thượng Quan Man gật đầu, nàng chỉ là tò mò nên mới hỏi thử mà thôi, cũng không thực sự có ý định muốn tuyển những người đó. Trong luân hồi điện tối đen, có thể giải thích cụ thể tại sao được không? Thượng Quan Man nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Hứa Chỉ cũng không thèm để ý, thậm chí còn thích loại người có tâm lý trách nhiệm như này, với lại nàng cũng đủ thông minh, như vậy mới không dễ dàng bị đám người chơi kia lừa. Dù sao, đây chính là game online, dân bản xứ phải thông minh mới có thể không bị bọn người chơi dạy hư. Đưa game vào hoạt động, thế giới game online chân chính đầu tiên, Hứa Chỉ lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn giải thích cho nàng hiểu cái gì gọi là phòng cháy phòng trộm phòng Atula đạo. Thì ra là vậy, ta nhất định sẽ cảnh giác bọn họ. Thượng Quan Man vô cùng chăm chú lắng nghe, yên lặng ghi nhớ, siết chặt nắm tay. Ngay lúc này, từ những lời nói thoát ra từ miệng bệ hạ luân hồi điện, trong nhận thức của nàng Atula đạo dần dần bị nhận định là thiên tai. Khoảng thời gian tới, ta phải rời đi một thời gian ngắn, luân hồi điện, việc đầu thai chuyển thế, do ngươi phụ trách. Hứa Chỉ nói với bà lão mang đầy nếp nhăn trên người, mở rộng, chỉnh đốn và cải cách như thế nào, tùy người. Xin bệ hạ yên tâm. Mạnh bà lại nở nụ cười khúc khích đầy vẻ âm hiểm, gương mặt giấu ở trong bóng tối, bộ dạng vô cùng quỷ dị. Chỉ với nụ cười này thôi ta đã rất yên tâm rồi. Nội tâm Hứa Chỉ nói thầm, lúc nhóm quỷ hồn ăn canh chắc chắn đều sẽ bị hù chết. Dù sao, bỏ qua dung mạo mà mỗi cô gái đều muốn, trở nên kinh khủng được như vậy, vị này cũng không dễ dàng gì, rất có nghị lực, trả giá rất lớn, vẫn phải nên cổ vũ một chút, rất tốt. Cơ thể Hứa Chỉ lập tức biến mất, nàng kinh ngạc mà nhìn bóng lưng kia biến mất, bà lão còng lưng dữ tợn lôi cái gương vừa nãy ra, nhìn khuôn mặt của mình nhẹ nhàng vuốt ve nó, quả nhiên, thật sự là quá điên khủng. Nhóm đầu tiên tiến vào, ước chừng có 6.000 người, con số này có thể nói là chưa từng có từ trước tới nay. Trong đại sảnh, Hứa Chỉ mở mắt ra, chống cơ thể run rẩy đứng dậy, sau đó đi đến tủ lạnh bên cạnh sofa lấy đồ uống, đột nhiên hắn nhéo nhéo bụng, dường như có thể động đến không gian ở bên trong bụng. Ta biến cơ thể của mình thành game online. Vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ quái dị, cảm thấy chuyện này khá thú vị. Chưa kể, hiện tại chỉ là đan điền và 9 không gian khiếu huyệt phân bố trong cơ thể, chờ đến khi Hứa Chỉ mạnh hơn chút nữa, có thể cho những sinh linh ở trong đó rời khỏi không gian kia, tiến vào không gian khu vực bên ngoài, đi qua đi lại trong kinh mạch và máu của mình. Giống như tòa núi huyết nhục, con sông máu, thế giới vô cùng rộng lớn, những người này giống như những ký sinh trùng sinh tồn trong cơ thể người. Đạt đến trình độ đó mới là ý nghĩa thực sự của chân thân bản cổ. Hứa Chỉ hít một hơi thật sâu, quả nhiên, mỗi một công pháp có cấp bậc nghịch thiên được mở ra đều sẽ cực kỳ khủng bố, là con đường dẫn tới cực hạn. Tiềm lực rất đáng sợ. Đây cũng không phải là ý tưởng của Hứa Chỉ. Ngay tại ngày hôm qua, ma giới trong tam giới đã tiến vào thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên Đông Rét. Tiên giới liền phải suy nghĩ đến thời loạn dù đang ở trong thời bình. Hiện tại, đạo trường sinh đã bắt đầu mở rộng, nghĩ cách mở rộng tiên giới. Sau khi đạo trường sinh bước vào cấp 8 thành thần, hắn liền thoát khỏi sự đồng hóa của hệ thống hương hỏa. Xem như hoàn toàn trở thành một sinh mệnh mới, nhưng trước đó nói đạo trường sinh hoàn toàn sống lại cũng không đúng. Dù sao, chỉ còn lại có một nửa linh hồn, nửa còn lại có thể được bổ sung vào, hiện tại cũng coi như là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Đạo trường sinh có thể làm, nhưng mà, ta coi như xong. Hứa Chỉ lắc lắc đầu, tuy rằng ký sinh trùng là thứ mà sinh mệnh nào cũng có, con người cũng không ngoại lệ. Trên người một người có bao nhiêu ký sinh trùng? Vi khuẩn. Nhiều đến mức khó mà đếm được, nhưng vẫn có câu trả lời, đặc biệt đây còn là đám cư dân mạng Sa Điêu. Biến cơ thể thành thế giới game online, để bọn họ thực sự bơi lội trong mạch máu, rong chơi trong huyết nhục, đây không phải là muốn chết à? Ngày hôm qua, Hứa Chỉ cũng có lén xem Internet. Tình huống lúc đó là như thế này. Manh muội, ha ha ha, đồ đệ đạo trường sinh của ta, cửu chuyển huyền công cần rất nhiều năng lượng, là nguồn năng lượng của vô số thần linh cùng cấp. Hiện tại, cuối cùng cũng ra khỏi cấp 8 sơ kỳ, tiến vào ổn định kỳ, xin nhiệt liệt chúc mừng. Tất cả bình luận đều là nhiệt liệt chúc mừng, fan của manh muội có thể nói là cực kỳ cẩu liếm, tùy tiện nói một câu thôi cũng điên cuồng like. Huống chi manh muội còn là một con cá ướp muối, mỗi ngày đều không làm gì, còn định kỳ đăng động thái. Manh muội còn nói, ta và đồ đệ đạo trường sinh đã cùng nhau lập ra kế hoạch tu luyện kế hoạch mở rộng tiên giới, chân thân bản cổ, tu luyện cửu chuyển huyền công này. Không chỉ có 9 không gian, còn có thêm một cái mặt trời đan điền, còn cho phép sinh linh tiến vào trong đó, tiến vào trong huyết nhục. Đây là một bước tiến lớn của tiên giới. Vì thế, cư dân mạng lập tức kích động, trực tiếp lên tiếng. Đờ. Mở rộng lãnh thổ của tiên giới, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, đây không phải là đang bơi lội ở trong kinh mạch sao? Nhảy múa ở trong trái tim. Manh muội, yên tâm đi, cửu chuyển huyền công rất mạnh, thiên đế cũng không thể hủy diệt được loại thân thể này. Nhảy múa và chơi đùa, giống như mấy con bọ chó và vi khuẩn ký sinh vậy, rất khó để có thể làm hại đến con người. Chương 724, chân thân bản cổ, 2. Mọi người phản ứng lại, sự chênh lệch giữa thần và thiên đế là cực kỳ lớn, huống chi đây còn là cửu chuyển huyền công có khả năng hồi phục chứ danh. Thiên đế hoàn toàn không thể làm hại đến cả một sợi lông. Lại có người hỏi, nhưng mà, cơ thể của đạo trường sinh không được tính là to đâu. Biến thân thành chân thân bàn cổ, cao lắm cũng chỉ cỡ chục ngọn núi, cao bằng trời, nhưng tuyệt đối không bằng cả một thế giới vu sư đâu. Có thể ở được bao nhiêu người chứ? Manh muội là khá nhỏ, vùng đất này dành cho những tồn tại cao cấp hàng đầu đến tìm tòi và cư trú, trở thành phúc địa động thiên. Dù sao các ngươi cũng biết rằng, một người đại ta sinh ra rất nhiều phế liệu, đối với bọn họ mà nói thì đều là thiên tài địa bảo, đây là một phúc địa khổng lồ. Lấy nó để nuôi dưỡng sinh linh trong thiên địa càng mạnh, càng cung cấp nhiều năng lượng, đây mới là tác dụng lâu dài của cửu chuyển huyền công. Cái này rất hoàn thiện, cùng nhau có lợi, sinh linh trong thiên địa mạnh lên, thì người tu luyện cửu chuyển huyền công lại càng mạnh, huống chi đây chính là phế liệu của cơ thể, đây là cách sử dụng phế phẩm. Cư dân mạng lại kích động, ta hiểu rồi, so sánh như vậy, phế thải của đạo trường sinh đúng là tuyệt bảo. Thay vì vứt đi, không bằng để chúng vào trong bụng luyện bảo. Vậy manh muội chẳng phải cũng? Manh muội trầm mặc, mặt nàng đen thui, kinh ngạc đến ngây người. Có thể nói chuyện được nữa không vậy? Bổn tiên nữ sớm đã có cơ thể của thần, không dính bụi trần, làm gì mà có mấy thứ như vậy hả? Ngay từ đầu, manh muội còn thật thà giải đáp, tuy rằng bình thường nàng là một con cá ướp muối, nhưng đối với chính sự vẫn xem như là nghiêm túc, rất nghiêm túc thảo luận, nhưng mà hiện tại nàng bắt đầu không chen vào nói nữa. Lại nói, nếu như có thể tùy tiện đi lại trong cơ thể, chẳng phải là thiên đường để học giải phẫu cơ thể người sao? Làm chúng ta yêu thích học tập, không hổ là game yêu thích học tập. Rốt cuộc, mọi người cũng đứng đắn trở lại, vui tươi hớn hở mà thảo luận, vẻ mặt của manh muội cũng dần khôi phục bình thường. Từ từ, nếu đã có thể đi lại, nhân dịp nào đó, chúng ta có thể thi chạy đi. Đầu thai chuyển thế, thi chạy cũng được, các anh em xông lên. Nhân sinh hoàn toàn mới đang ở ngay trước mắt. Không ổn, đằng trước có phế thải. Mau quay đầu. Manh muội lập tức cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Các ngươi không chịu để yên đúng không hả? Manh muội trợn tròn mắt, đề tài không cần phải chạy nhanh tới vậy đâu. Dây trước còn là yêu thích học tập, dây sau đã rời tới chuyện không thể tưởng tượng được. Còn bắt đầu thảo luận nội dung về phương diện đó, đường về não của các ngươi có dám kỳ lạ hơn nữa không hả? Van xin các ngươi hãy đứng đắn lên một chút đi. Quả nhiên trên mạng có quá nhiều tên đậu bỉ, có thể nghĩ đến rất nhiều việc mà người bình thường không thể nghĩ tới được. Chẳng qua là khi nghiêm túc tự hỏi đề tài, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, có lẽ loài người hiện đại cũng là một đám bàn cổ. Một đám vi khuẩn sinh hoạt ở trong huyết nhục, tranh nhau đi đầu thai chuyển thế, trở thành con của bàn cổ. Còn rất đặc biệt, chân thân bàn cổ, vô số vi khuẩn ký sinh trên người chúng ta, không phải cũng tương đương với một cái vũ trụ sao? Manh muội vừa có hơi giật mình vừa có hơi hồ đồ. Hứa Chỉ vẫn rất bình tĩnh, dù sao người bị kinh ngạc cũng không phải là hắn. Thậm chí, hắn còn âm thầm vui sướng, bởi vì manh muội đã thay hắn tìm ra một con đường của hệ thống tuyệt đối không thể tu hành. Dù sao, thế giới Sa Bàn là tiền tuyến giúp ta tìm kiếm ra những con đường siêu phàm chưa biết, tránh đi nguy hiểm. Hiện tại, cũng là tiền tuyến giúp ta tránh đi nguy hiểm, mặc dù là nguy hiểm của người chơi. Hắn lập tức loại bỏ ý định về phương diện này, đi học đạo trường sinh, hắn không muốn có một đám người chơi Sa Điêu ở trong huyết nhục, rong chơi trong dòng sông máu, sau đó ở thời khắc mấu chốt, hô to, các anh em xông lên. Thi xem ai chạy nhanh nhất, ta muốn trở thành con của sáng thế thần, máu vĩnh sinh, ta đến đây. Cho dù trước kia đã có người suy diễn rằng người địa cầu rất có thể là con cháu đời sau của sáng thế thần, chảy dòng máu của sáng thế thần, có hơi giống với bệnh ung thư của chúng ta, nhưng hiện tại hắn cũng không muốn giấc mơ này trở thành sự thật, loại con cháu như này hắn không cần có được không hả? Thoạt nhìn thì thế giới mỹ thực là một khu vực ở trong cơ thể, nhưng thật ra thì nó nằm trong một không gian khác, thuộc loại hệ thống không gian tu luyện. Chỉ có tọa độ không gian là ở trên huyết nhục của bản thể, còn việc phát triển cho đi ra bên ngoài, chính là biến cơ thể mình thành vùng đất để sinh sống. Mà học theo đạo trường sinh, đi mở rộng tiên giới, đây là chuyện không thể thực hiện được. Bởi vì, trong cơ thể của Hứa Chỉ không phải là dân tiên giới bản xứ thật sự, mấy người chơi này, sợ là mất trí rồi đi. Có trời mới biết bọn họ muốn làm cái gì, nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Thế giới mỹ thực này là game online. Chỉ có dòng chảy thời gian của đạo thứ ba, xúc sinh đạo, là nằm trong phạm vi mà bọn họ có thể hoạt động bình thường. Hứa Chỉ nói thầm, sống ở đạo thấp nhất, hưởng thụ niềm vui của việc bị đả kích bởi hai đạo còn lại. Đừng trách hắn tàn nhẫn. Bọn người kia đúng thật là thiên tai, hơn nữa còn là con rán đánh hoài không chết. Hứa Chỉ cực kỳ hoài nghi. Chèn ép bọn họ như vậy, nhưng bọn họ vẫn có thể gây chuyện khắp nơi, làm ra đủ thao tác kỳ quái. Lúc này, Thượng Quan Man vẫn còn đang xây dựng địa phủ, Hứa Chỉ cũng không vội, nhàn nhã ngồi ở trong sân hưởng thụ thời tiết vào đông, nhấp một ngụm trà, ngủ trưa một giấc ở trên ghế. Ngày diễn ra giải đấu thứ 5, chính là ngày hôm nay. Nửa ngày sau, Hứa Chỉ mới từ từ thức dậy, duỗi lưng một cái. Ở bên cạnh truyền đến âm thanh máy móc của phó não trùng tộc, giải đấu PVP lần thứ 5 đã diễn ra. Hứa Chỉ nghe vậy mới đứng lên, nhìn cái ghế đặt ở cửa, đi tới cộng đồng vu sư, lập ra lâu như vậy, cuối cùng thế giới quan cũng đã hoàn thiện. Bắt đầu cho người chơi đi vào với quy mô lớn, cộng đồng vu sư cực kỳ huyền náo. Phố lớn ngõ nhỏ, một thế giới đã thành hình, trên đường lớn là những quảng cáo tinh xảo rực rỡ, kim khí cầu trôi lơ lửng trên trời cũng có quảng cáo. Ở hai bên đường là những quầy nướng, cá nướng, xiên nướng, thịt dê nướng, phát ra hương thơm nồng đậm. Người đi đường mặc đủ loại quần áo, khung cảnh náo nhiệt. Đây là cộng đồng vu sư sau khi cải cách, ở những lần đổi mới trước, Hứa Chỉ cho bọn họ tự cung tự cấp, có thể dùng minh tưởng tệ để đổi mọi thứ ở sa bàn, tài liệu luyện kim. Bọn họ đương nhiên cũng bắt đầu đổi lấy đủ loại hạt giống, động vật để chăn nuôi và trồng trọt, triệt triệt để hình thành game sa bàn nông trại. Dưới tốc độ thời gian là một ngày bằng một năm, tuy rằng 1.000 người chơi, mỗi ngày chỉ có thể điều khiển cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn có thể trồng trọt, thu hoạch mùa vụ như cũ, thỏa mãn ẩm thực của 3.000 cư dân. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 725, mở khóa hình thức livestream. Hứa Chỉ nhìn lướt qua, quả nhiên không thể coi thường bọn họ, đã bắt đầu chơi cực kỳ hăng say rồi. Chẳng sợ hiện tại mùa đông đã đến, họ đã bắt đầu luyện kim tạo ra những cái lều to dày, cơm no áo ấm, hoàn toàn không sợ bị đói bụng. Ầm ầm. Dưới ánh mắt của toàn bộ người chơi của cộng đồng vu sư, một hình bóng to lớn mông lung, được ánh sáng trắng như tuyết bao phủ, tay cầm một cái ghế dựa cực lớn, chậm rãi hạ xuống. Các cô gái, các chàng trai, người chủ trì đột nhiên hét lớn, cầm một cái micro luyện kim, giọng nói cũng trải qua dụng cụ luyện kim đặc thù, vang vọng toàn bộ sân trường, ta tuyên bố, giải đấu chính thức bắt đầu. Hứa Chỉ ngồi xuống ghế dựa, nhìn mấy con kiến nhỏ bé ở bên dưới, trên sân khấu bắt đầu xuất hiện rất nhiều nhân vật mới. Hiện tại là top 8 lên đài, một tồn tại được bao phủ trong thần quang từ từ đi tới, dùng âm thanh lạnh lùng nói, xin chào mọi người. Ta là thần siêu cổ đại, Thịnh Lâm chi nữ, ngươi muốn khống chế vận mệnh. Nếu vậy, ta lập tức đóng thế giới tuyến lại, cho ngươi tự làm chúa tể của đời mình. Hắn nhẹ nhàng giơ tay ra, vận mệnh nằm ở trong tay của chính các ngươi. Oanh, mọi người nhiệt liệt hoan hô, vô cùng náo nhiệt. Rất đẹp trai, hiển nhiên nhân cách của nhân vật này có sức hấp dẫn rất lớn, quá khí phách, hơn nữa còn là tồn tại mạnh nhất hiện tại, sức chiến đấu cao đến tận trời, cấp 9 trên thế giới. Lại một tồn tại khác đi lên, là một con chim cánh cụt lúc la lúc lắc bản chibi, dáng vẻ ngây thơ nói, xin chào mọi người, ta là Đế Kỳ. Hai tay tròn vo của chim cánh cụt bắt sau lưng, dáng vẻ oai phong ẩn giấu trong sương mù, ta là người khai thiên lập địa, là tồn tại vĩnh hằng, ẩn giấu ở trong chỗ tối. Thiên đế các ngươi, tức giận, nhiệt huyết, tắm máu tươi từ trận chiến của thiên hạ, rồi lại ngã xuống, không thì là khuất phục dưới năm tháng, thần phục dưới chân ta, đây chính là chân tướng đẫm máu của lịch sử. Diện mạo này, ngươi nói với ta, đây là Đế Kỳ. Mọi người im lặng, hoàn toàn không giống có được không hả? Khu vực của 1.000 người này quá vô sỉ rồi. Rõ ràng đã thu tiền của nhà tài trợ, phủ thêm vào bề ngoài tiến vào trận chung kết. Nhân cơ hội này để quảng cáo trận chiến của 3 người mạnh nhất, còn tuyên truyền cho những tay chơi mới. Người chủ trì làm bộ như mình không thấy gì cả. Tên này chắc chắn là đã nhận tiền hả? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Được rồi, kiếm cơm thôi mà, không thơm sao? Bọn họ lập tức trầm mặc. Tiếp theo, những tuyển thủ top 8 còn lại lần lượt đi lên đài phát biểu. Nhạc đệm nhỏ xíu qua đi, giải đấu PVP khai màn. Sau lần đầu tiên đổi mới, hiện tại ước chừng có khoảng 3.000 người tham gia giải đấu. Hơn nữa, lúc này còn truyền ra sự tồn tại của thế giới mỹ thực có nền văn minh siêu phàm, trận đấu vô cùng quyết liệt, không khí đã lên đến đỉnh điểm. Mỗi nhân vật của một khu vực có 1.000 người chơi, có người phụ trách chế tạo trang bị cho nhân vật, có người phụ trách tu luyện minh tưởng cho nhân vật, có người phụ trách kỹ xảo chiến đấu, lên đài đánh giết. Hiện tại, hình thức du khách cũng đã mở ra, không hề hạn chế số người đăng ký đi vào cộng đồng vu sư. Các cư dân mạng ở bên ngoài đều có thể đăng ký xem thị giác của một trong 3.000 nhân vật bất kỳ, quan sát bữa tiệc này. Bắt đầu rồi, trận chung kết của giải PVP thứ 5. Đánh chết bọn họ. Không ít học sinh, tộc đi làm đều vô cùng nhiệt tình rút thời gian ra để xem giải đấu của game này. Hiện tại, số lượng khán giả có thể sánh ngang với những giải đấu lớn toàn cầu, khán giả hơn mấy chục ngàn người. Khán giả phía dưới không ngừng gào thét. Người chủ trì phụ trách giải thích trận đấu ho to, ồ ồ ồ ồ. Sáng thế thần của ta, lần này rất kịch liệt. Top 8, thực lực đều rất mạnh, tuy rằng nhìn thì thấy có đến tận 6 người được lọt vào vòng trong. Chỉ cần cố gắng vào top 6 là được, thế nhưng có ai lại muốn trở thành hai người bị đào thải kia cơ chứ? Hơn nữa, căn cứ vào thông tin mà phía nhà sản xuất đưa ra, khu vực của những người nằm trong top 6, tuy rằng đều sẽ được tiến vào thế giới mỹ thực, nhưng vị trí lại không giống nhau, phúc lợi cũng khác. Cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, phía dưới nhốn nháo cả lên. Cua đèn huỳnh quang của mình lên, hết gào lại thét. Hứa Chỉ ngáp một cái, tuy rằng trận đấu vô cùng đặc sắc, nhưng lần này lại rất tùy ý. Không thể không nói, những người chơi giết được vào đây đều là kỳ tài chiến đấu, dù sao cũng giống với dân bản xứ. Trong bể người mênh mông, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài và thiên phú, nhưng số người thật sự có thể trèo được lên đỉnh lại không có bao nhiêu, phần lớn đều đi được nửa đường đã ngã xuống. Có lẽ, giống như Thịnh Lâm chi nữ của dung nham cổ đại nói, thiên phú, trí tuệ, tài nghệ, những cái này đều không phải là năng lực cực mạnh trên thế giới, vận mệnh mới phải. Khoảng hơn một tiếng trôi qua, thắng thua của trận đấu đã được phân rõ. Ở đằng trước là những cô gái xinh đẹp đang nhảy múa, bắt đầu nghi thức bế mạc, mọi người không ngừng hô to gọi nhỏ. Hứa Chỉ lại ngáp một cái, xoay người rời đi, dù sao cũng chỉ đến để làm bối cảnh trang trí trên báo mà thôi. Cùng lúc này, một thông báo vang lên ở cộng đồng vu sư, thế giới mỹ thực mở khóa hình thức livestream nếu tốc độ của dòng chảy thời gian ở hai nơi là giống nhau. Có thể xem livestream ở cộng đồng vu sư, người chơi mở hình thức livestream với mọi người, mỗi giây tốn một minh tưởng tệ, người chơi có thể khen thưởng. Livestream, mọi người lập tức rơi lệ đầy mặt, cuối cùng thì cũng chịu mở khóa chức năng này rồi sao? Hình thức livestream. Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng hình thức livestream cũng được mở khóa. Vô số cư dân mạng cảm thán, nhưng mà, nghĩ một chút thì thấy chuyện này cũng là điều hiển nhiên. Trước kia, tốc độ của dòng chảy thời gian hoàn toàn khác biệt, livestream bằng niềm tin à. Còn hiện tại, tốc độ của dòng chảy thời gian ở cộng đồng vu sư và thế giới mỹ thực đều giống nhau, đương nhiên là có thể livestream được rồi. Tuy nói việc mở khóa chức năng livestream là chuyện nằm trong dự kiến, nhưng vẫn nhấc lên sóng to gió lớn như cũ. Có không ít người lập tức chất vấn, mở miệng châm chọc, livestream còn bị thu phí. Một giây một mình tưởng tệ, đúng là giá trên trời. Có lẽ không ai gánh nổi đi. Một phút đã 60 minh tưởng tệ, livestream suốt mấy tiếng, còn ăn cướp hơn cả mấy tên ăn cướp nữa. Đúng vậy, ha ha ha, chỉ có đại gia mới có thể chơi thứ như livestream này thôi, quá hắc cò. Mọi người bắt đầu tranh cãi, cảm thấy chuyện này phần lớn mọi người đều hoàn toàn không thể thực hiện được, điên cuồng bôi đen. Nhưng mà, cũng có người đi ra tẩy trắng, không đúng không đúng, tôi nghĩ chuyện này chắc chắn là để ngăn việc livestream toàn bộ hành trình. Chỉ khi các ngươi gặp phải chuyện gì đó, mới livestream một chút. Còn có chức năng khen thưởng, điều này cũng đồng nghĩa với việc người chơi mà livestream mấy thứ linh tinh lung tung, tuyệt đối sẽ bị hút khô máu. Còn nếu gặp được một ít sự việc đặc biệt, tiến hành livestream, liên tục được khen thưởng, tuyệt đối kiếm lời không lỗ. Tôi nhìn thử một chút, thấy vật dùng để khen thưởng đúng là minh tưởng tệ, nhà sản xuất hưởng 20%, lễ vật thì có phi cơ. Tên lửa, còn có cả siêu lửa. Chương 726, cuộc sống tràn đầy kỳ ngộ, 1. Mọi người sửng sốt, như thế này là đang muốn tranh giành kinh doanh với các nền tảng livestream lớn và các trò chơi trực tuyến lớn phải không? Game online giả lập chân thật, sau khi được livestream, còn có ai chịu đi xem livestream của những game khác nữa không? Nhạt như nước ốc đó có biết không hả? Thật là ác độc, quả thực là quá ác độc. Game bào tử tiến hóa này chỉ mới được ra mắt chưa đến 3 tháng, ngang trời xuất thế, trước đây chỉ là một nhóm nhỏ. Người chơi rất ít, không phạm tới lợi ích của các trò chơi trực tuyến lớn, nhưng mà hiện tại sẽ càn quét toàn bộ Internet. Hơn nữa, việc này còn có thể sinh ra rất nhiều streamer nổi tiếng. Rất nhiều người ngồi trước máy tính cũng cảm thấy được có gì đó không đúng, những cư dân mạng này không phải là người của mấy nền tảng trực tuyến lớn chứ. Trước đó hoàn toàn không gấp, vì người chơi của game này có bao nhiêu đâu. Sức tính toán quá lớn, có lẽ cũng không tung hoành được bao nhiêu, hiện tại thì sao? Hoảng muốn chết, thế mà lại bắt đầu có thể chứa đến tận 6.000 người, cho nên mới bắt đầu làm đủ mọi chuyện. Không ít người gào mắng thủy quân cút đi, nhưng mà cũng có người đứng lên chỉ ra vấn đề, còn có nếu tốc độ của dòng chảy thời gian ở hai nơi là giống nhau mới có thể livestream, là như thế nào? Tốc độ của dòng chảy thời gian ở thế giới mỹ thực và cộng đồng vu sư không phải đều là một ngày bằng một năm sao? Lẽ nào, ở trong thế giới mỹ thực còn có khu vực có tốc độ khác, khiến cho không thể livestream được? Trong đám cư dân mạng có rất nhiều thám tử, rất nhanh đã từ một câu mà phân tích ra vô vàn khả năng. Đờ mờ, hàm ý ở trong câu kia thật không đơn giản. Thế giới mỹ thực còn có khu vực có tốc độ thời gian khác, đây là quy tắc thế giới sao? Nếu thật sự là như vậy, thế giới mỹ thực tuyệt đối không kém hơn những thế giới cấp cao siêu phàm khác. Mọi người khí thế ngất trời, tiếp tục thảo luận về chức năng livestream và hàm ý đằng sau nó. Không thể nghi ngờ gì nữa, chuyện này tương đương với việc bọn họ có thể tiến vào thế giới game online chân chính, những game online khác phải đóng cửa thì sao? Bọn họ chỉ phụ trách chơi game thôi. Tôi thấy, chỉ là đang muốn kiếm minh tưởng tệ mà thôi, một giây một minh tưởng tệ, không ác độc sao? Hiện tại, minh tưởng tệ là một tệ trên thị trường, tương đương với việc một giây một tệ, đúng là một trò rượt tiền. Nhân viên của các game online khác vô cùng sốt ruột. Vì, kiếm minh tưởng tệ. Đáng giá sao? Không đáng. Đều là do đại gia thu mua, mới trao cho nó cái giá trị như thế. Phía nhà sản xuất hoàn toàn không thu chút lợi nhuận nào. Người anh em, đừng tức giận, ngươi chắc là anti-fan của game online khác tới đây. Game này thu minh tưởng tệ như vậy, chỉ là muốn chúng ta minh tưởng nhiều hơn mà thôi, tu thân dưỡng tính. Nói đến minh tưởng, tôi đã minh tưởng mấy tháng rồi, quả thực là giảm bớt chứng mất ngủ, tóc cũng không còn rụng nữa. Đây là sự thật, trò chơi này thật sự rất yêu thương chúng ta, thay đổi biện pháp giúp cho cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh, minh tưởng dưỡng thần, sau đó là yêu thích học tập, hoàn toàn không thu tiền. Đúng vậy, nó không hề thu tiền, chỉ âm thầm muốn thu tóc của chúng ta mà thôi, từng người dùng chính mình để nói. Đám thủy quân chuyên nghiệp ngồi trước máy tính triệt để khóc. Đây chính là cẩu liếm hình thức não tàn. Thủy quân bọn họ sợ nhất chính là loại như này. Hơn nữa, game này có độc. Ngươi nói xem ngươi dùng công nghệ đen, nguồn tài chính lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái quỷ gì? Ngươi cũng không muốn kiếm tiền. Chẳng lẽ thật sự muốn lấy tóc của người chơi à? Quá độc ác. Làm không được, thật sự là làm không được. Bọn họ chỉ có thể gọi điện thoại cho nhóm kim chủ 33 nói không thể bôi đen loại kinh doanh này được. Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là bọn họ hoàn toàn không thể làm được. Làm từ thiện mà cũng bị bôi đen, lương tâm của bọn họ sẽ rất day dứt. Trong sự xôn xao ồn ào, hệ thống lại phát ra thông báo, 10 phút sau, 6 khu vực sẽ được tiến vào thế giới mỹ thực. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, lần tiến vào thế giới mỹ thực này sẽ áp dụng cách thức hoàn toàn mới. Sắp sửa bắt đầu rồi ư? Sắp open server. Thông báo thứ hai vừa mới vang lên, không khí ở cộng đồng vu sư lập tức bay lên đỉnh, vô số quần chúng ăn dưa kích động. Không thể chơi, nhưng có thể xem, người chơi có thể livestream không phải là Mỹ tư tư sao? Lần đầu tiên chính thức open server, tất cả mọi người đều tò mò, có thể nói là một trận thịnh thế. Trong 6.000 người chơi chuẩn bị tiến vào thế giới Mỹ thực, có vô số người hai mặt nhìn nhau, có hơi khó hiểu. Cách thức tiến vào hoàn toàn mới. Ý là, không giống với trước kia nữa á hả? Điều này khá là quỷ dị, với trình độ hardcore của game này, vô số người tỏ vẻ lo lắng, đặc biệt là người chơi của 6 khu vực kia. Trực tiếp kêu rên, có người phản ứng đầu tiên chính là, không phải mở cửa ra liền bị giết chứ. Chưa kể, khả năng này còn rất lớn, rất có thể mới tiến vào đã gặp phải tình cảnh nguy hiểm rồi lạnh luôn. Có không ít người trong 6.000 người đó nhân lúc 10 phút này, điên cuồng đăng bài lên mạng, để mọi người thảo luận. Có người bắt đầu phân tích, mẹ ơi, cảnh tượng khi chúng ta tiến vào sẽ là gì đây? Hiện tại tôi ngơ luôn rồi. Cách thức tiến vào hoàn toàn mới, cực kỳ mờ mịt, trong tình huống không biết cái gì hết mà đi vào, khả năng cao nhất chính là lập tức lạnh, nhưng mà chỉ có một sinh mệnh thôi. Có thể xếp hạng càng cao, khởi điểm sẽ càng tốt, khả năng lạnh sẽ càng ít. Đúng vậy, xếp hạng càng cao càng có nhiều phúc lợi, xếp hạng thấp, có thể sẽ tiến vào trong hoàn cảnh rất ác liệt. một người chơi có tiếng nói, mọi người vô cùng tán thành. Nói thật, 6.000 người chơi đều rất nóng ruột, cực cực khổ khổ cố gắng đến tận bây giờ, trong 3.000 khu vực, trổ hết tài năng, cuối cùng còn lại 6 khu vực. Vất vả như thế nào chỉ có tự mình biết, càng xem trọng thì càng khẩn trương, không ít người ngồi trước máy tính nổi da gà đầy người, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Phải cố gắng. Học y cứu vớt thế giới khác, đầu Bạch Tiểu Quân đổ đầy mồ hôi, khẩn trương nhìn cuộc thảo luận trên Internet. Chuyện này không khác gì khai mạc cuộc thi Marathon, 6.000 vận động viên đều khẩn trương đến toát mồ hôi. Khẩn trương, lo lắng, phấn khích, làm nhóm người chơi đầu tiên tiến vào game online bằng một cách thức hoàn toàn mới. Khai hoang nhìn thì khó khăn, nhưng phúc lợi của việc khai hoang cũng là lớn nhất. Cơ duyên, linh bảo, NPC ẩn giấu, nhiệm vụ kỳ ngộ. Hắn hít một hơi thật sâu, niệm những từ này, giai đoạn đầu khi open server, tùy tiện gặp phải một thứ gì đó, cũng có thể là nhất phi trùng thiên. Bạch Tiểu Quân cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng trong sa bàn bào tử tiến hóa. Trước kia, khi luyện kim đại đế cần thuốc mở rộng rên, chính hắn đã mang theo một đám anh em đẩy nhanh tốc độ, cũng thường xuyên lên tiếng ở trên diễn đàn, danh tiếng cực cao, sau đó cũng viết luận văn về thuyết tiến hóa. Nhưng lại vẫn chưa diễn biến ra được giống loài nào có thiên phú cả, danh sách Closet Beta, chưa một lần nào hắn xen được vào trong đó, sắp đập bể bàn phím luôn rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 727, cuộc sống tràn đầy kỳ ngộ, 2. Mà hiện tại, thế giới Mỹ thực chính là cơ hội. Cái này chính là cơ hội duy nhất của hắn, tuy rằng xếp tận hạng 5, phúc lợi hẳn là rất ít, khởi đầu sẽ nguy hiểm nhất, nhưng hiện tại, nó chính là cơ hội lớn nhất. Bạch Tiểu Quân ngồi trước máy tính, siết chặt nắm tay, hôm nay là ngày rất đặc biệt vì để tránh bị bạn bè và ba mẹ quấy nhiễu. Hắn mang luôn laptop ra ngoài khách sạn, còn tắt nguồn điện thoại, ngăn chặn hết tất cả những thông tin bên ngoài. Bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, dầm. 6.000 người đang đứng ngốc ở trong cộng đồng vu sư, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, thời điểm mở mắt ra một lần nữa, trước mắt là một rừng cây xanh biếc. Ta đang ở đâu vậy? Bạch Tiểu Quân căng thẳng nhìn xung quanh, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, hắn lại nhận ra một thứ vô cùng quỷ dị, bản thân hắn không thể di chuyển được, im lặng cảm nhận, hắn thế nhưng lại biến thành một cái cây. Một cái cây không thể di chuyển, chỉ có thể mặc người sâu xé. Hắn im lặng trợn mắt há hốc mồm, cảm ứng mọi thứ xung quanh, một đám động vật kỳ quái đi ngang qua. Đây chính là cách thức tiến vào hoàn toàn mới. Trực tiếp trở thành các loại sinh linh, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tách toàn bộ chúng ta ra, đây quả thực là đã cắt đứt ưu thế lớn nhất của người chơi, ôm đoàn sưởi ấm, giai đoạn đầu chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình trưởng thành trong sự sợ hãi. Trong mắt hắn, loại game này quả thực có hơi biến thái, vậy mà lại chia tách bọn họ ra, không cho bọn họ đi đường tắt là ôm đoàn sưởi ấm, chỉ có thể tự dựa vào năng lực của bản thân. Ngay từ đầu, đã là một cuộc chiến tranh sinh tồn. Hắn không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ. Mình ở trong khu vực xếp hạng 5, có lẽ nào người chơi ở khu vực xếp hạng 5 đều biến thành cây cối, quả nhiên những hạng trước đó đều có ưu đãi. Biến thành động vật, côn trùng, từ từ giảm xuống theo thứ bậc, biến thành sinh vật cấp thấp hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, dù sao thì hiện tại hắn cũng không thể di chuyển được, sống chết có số, phú quý tại trời. Chỉ có thể yên lặng nhìn những lựa chọn hardcore, chụp lại màn hình, đăng xuất, nhắn tin hoặc dùng hình thức livestream mới được mở khóa. Yên lặng lựa chọn đăng xuất, diễn đàn vẫn sôi ùng ục như trước, tiếng oán than đầy trời. Tôi biến thành một cái cây, tôi là một đóa hoa. Đáng giận, tôi chết rồi, một đóa hoa bị động vật gặm cắn. Tất cả mọi người đều kêu trời oán đất. Quả nhiên, Bạch Tiểu Quân ngồi ở trong khách sạn, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, quả nhiên đúng như mình nghĩ. Biến thành đủ loại động thực vật, xuất hiện ở khắp nói, từ từ, tại sao không thấy có người biến thành động vật? Cũng rất nhanh có người phát hiện ra điều này, đưa ra nghi vấn, không hề có động vật. Không đúng. Không phải là không hề có động vật, mọi người có phát hiện ra hay không, người chơi của những khu vực xếp hạng đầu, không có ai bước ra cả, ngay cả livestream cũng không có. Đúng. Có lẽ bọn họ đã biến thành động vật, cẩn thận cố gắng phấn đấu, cho nên mới không dám thoát ra, thậm chí không dám phân tâm ra để livestream, lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Bọn họ hạnh phúc hơn chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chờ chết, có đăng xuất hay không đều không quan trọng, còn bọn họ thì có thể tự mình nắm lấy nhân sinh của mình. Người chơi lại bắt đầu hồi hộp thảo luận, thậm chí có rất nhiều người ở sa bàn tiến hóa cách vách đến vây xem, quả nhiên, rất nhanh đã có người ở ba khu vực đầu thoát ra. Tôi chết rồi, tôi biến thành một con chồn sóc, sau đó bị săn giết. người chơi tử vong đầu tiên của ba khu vực đầu, mọi người lập tức có được sự xác nhận, những người chơi không thoát ra, chắc là đang điều khiển nhân vật của bản thân cố gắng phấn đấu. Khụ khụ khụ, nếu tất cả mọi người không có ưu thế bằng những khu vực đầu, chỉ có thể mặc người sâu xé, trong lúc rảnh rỗi, hãy sửa sang lại một chút tình báo đi. Nếu như tôi đoán không sai, thì chúng ta vẫn có thể thăng cấp như trước, thay đổi hình thái. Nói cách khác, hình thái hiện tại chính là hình thái ban đầu của sủng vật tiểu tinh linh. Quan điểm này được phần lớn người chơi tán thành, dù sao trong thông báo chỉ nói thay đổi hình thức tiến vào, chứ không nói sẽ thay đổi hình thức tiến hóa. Như vậy, chúng ta cũng phải nỗ lực. Những thực vật không đứng đắn trước mắt này hoàn toàn không thể di chuyển được, chúng ta hãy làm cho bọn chúng đứng đắn lên. Soạt soạt. Trên mạng, mọi người vẫn còn đang tiếp tục thảo luận. Bạch Tiểu Quân trực tiếp đăng nhập, giành giật từng giây, bắt đầu cố gắng hút chất dinh dưỡng, làm một gốc cây buồn tẻ. Mà những người chơi khác cũng vậy, bắt đầu thử trở thành một cái cây vô cùng buồn tẻ, vô cùng phấn khởi, vô cùng chờ mong, thậm chí đã bắt đầu sắp xếp con đường tiến hóa của mình trong tương lai. Dù sao game này cũng rất hardcore, bọn họ đã sớm quen rồi, nếu như những game online khác mà làm như vậy, đến liền lập tức rút lui. Mà game này, tất cả mọi người đều rất chờ mong, nhìn những tấm ảnh mà Luyện Kim Đại Đế và Địa Mẫu Nương Nương đăng lên. Hiện tại đến lượt mình, sự mong chờ và khát vọng không ngừng tăng lên, hiện tại mà nói là không kích động chắc chắn là giả. Bạch Tiểu Quân hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp, vùng đất này thật không đơn giản. Nguyên Thanh Hoa biến mất trước đó vẫn chưa đăng xuất, bị sinh mệnh thần bí siêu phàm bắt đi, lẽ nào chơi tới nghiện rồi. Một ngày trôi qua. Một tuần sau, năng lượng mà hắn tích tụ thành công đột phá cấp 1, nghênh đón lần tiến hóa đầu tiên, bắt đầu trở nên nhân cách hóa. Lập tức mừng như điên, dựa theo tiến độ như này, đến cấp 2, ta có thể miễn cưỡng rút rễ lên, bắt đầu di chuyển. Hắn lên mạng nhìn thử, hắn không phải là người nhanh nhất, tốc độ chỉ nằm ở mức trung bình, không khỏi cười khổ. Trên mạng, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ai mà không giống như hắn, điên cuồng cố gắng. Lại một ngày nữa trôi qua, cộp cộp cộp. Bỗng nhiên trong lúc này, một tiếng bước chân quỷ dị truyền đến. Nội tâm Bạch Tiểu Quân quính lên, ta sắp lạnh rồi ư. Âm thanh càng ngày càng đến gần, trong bụi cây tươi tốt xuất hiện một con bọ ngựa màu xám to lớn. Bạch Tiểu Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, bọ ngựa ăn côn trùng, không phải là động vật ăn thực vật, chắc là sẽ không có hứng thú với hắn. Ta chỉ là một cái cây bình thường. Hắn không ngừng an ủi bản thân, nhưng mà con bọ ngựa kia lại bỗng nhiên dừng trước mặt hắn, miệng lẩm bẩm thứ tiếng gì đó. Cái cây này, nhìn qua rất cao và to lớn, có lẽ tên kia sẽ thích. Dù sao, nhiệm vụ mà cấp trên giao cho rất to lớn. Phải tìm đủ loại giống, cho nó sinh ra đủ loại con cháu. Cái này, có thể thử một lần xem sao. Chắc chắn đời sau sẽ không hề tệ. Dứt lời, cười khúc khích. Con bọ ngựa này tràn đầy nhân tính hóa mà hung hăng rút hắn lên, phủi sạch bùn đất, khiêng lên vai. Hả? Bạch Tiểu Quân cực kỳ kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không hổ là game cuộc sống thứ hai, hoàn toàn không có kịch bản, thật sự xuất hiện đủ loại việc không thể ngờ đến. Screenshot. Không, thử hình thức mới mở khóa, livestream. Các anh chị em đại lão, ta gặp được giống loài trí tuệ. Cực kỳ kích thích. Hãy đến xem diễn biến tiếp theo, ta có thể sống sót thoát khỏi nguy hiểm này không? Những người nào muốn xem chú ý đừng để lạc đường, tặng chút lễ vật để streamer có đủ khả năng để livestream. Hắn bị con bọ ngựa khiêng trên vai, sau khi bắt đầu livestream, chung quy vẫn cứ cảm thấy nhân sinh bắt đầu trở nên mờ mịt chẳng biết gì. Chương 728, nhóm lão thiết. Trong rừng rậm là một mảnh yên tĩnh và xinh đẹp, đầy cây cối. Một con bọ ngựa thật lớn đang đi lại ở giữa cây cối, nó đang khiêng một cái cây thành tinh đã có nhân cách. Nó đúng là đạo thiên nhân đang làm nội ứng và gian tế ở trong đạo súc sinh, làm việc cho nhóm thiên nhân. Tham sống sợ chết, lúc này bả vai nó đang run lên, cây này rõ ràng đã ra đời linh trí, vậy mà lại đang run bần bật. Sắc mặt nó trở nên cổ quái, thậm chí mơ hồ có chút giống với khí tức của Atula đạo mà nhóm thiên nhân miêu tả. Nhưng nghe nói Atula đều là sinh sống theo đoàn, mà đây chỉ có một con. Hơn nữa nó còn là một tộc chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, mà cái này lại đang run bần bật. Còn có cây cối tộc nhân của đạo Atula đều chạy bằng thân cây dài, mà cái này lại là cây thành tinh truyền thống, vô cùng thành thật. Nó khiêng cây cối đi lại trở về trên đường, ba điều kiện cũng không hoàn toàn khớp, ta cảm thấy rất lo lắng. Vừa chống cự ở trên lưng, Bạch Tiểu Quân vừa mở ra buổi phát sóng trực tiếp về cuộc sống đầu tiên. Lập tức, không ít người liền lần lượt tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, tò mò nhìn toàn bộ mọi việc đang diễn ra. Đây là môi trường rừng mưa nhiệt đới trong thế giới Mỹ thực sao? Phong cảnh thoạt nhìn cũng không tồi, xanh biếc xinh đẹp lại yên tĩnh. Ta nhận ra được không ít giống loài ở đây, đều là giống loài mà các người chơi lúc trước diễn biến ra, không thể tưởng được nó đã trải rộng toàn bộ thế giới đều là con của chúng ta. Con bọ ngựa đang cõng ngươi hình như là trí tuệ sinh mệnh, không phải là lấy về để làm củi lửa chứ. Một số quần chúng ăn dưa phát làn đạn điên cuồng spam, Bạch Tiểu Quân cũng đang say. Bọn người kia đây là đang ăn bánh bao nhân thịt người mà, không nhìn thấy ta đang lạnh sao. Trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, chính ta còn không có bánh bao mà ăn, đến phiên các ngươi sao. Hắn ghé vào trên lưng bọ ngựa, đánh chữ trả lời, sau cái khấu của nhóm lão thiết. Nếu không có thưởng thì ta sẽ đóng phát sóng trực tiếp, bởi vì nó phí tiền. Mặt mọi người đều đen lại trong nháy mắt. Đinh! Tiểu bướng bỉnh đáng yêu thưởng một hỏa tiễn, Mo chân ấm áp thưởng một cái máy bay. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp lục tục phát thưởng, nhiệt độ của phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng nóng lên, nổi bật hơn so với những phòng phát sóng trực tiếp đang trổ hết tài năng ngoài kia nhiều. Quần chúng vây xem lập tức liền vọt vào, dù sao cũng đã có người phát thưởng lớn, đồng nghĩa với việc bên này sẽ có thứ để xem. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Con bọ ngựa thật lớn, thật ghê tởm a, quá chân thật. Giống loài trí tuệ thứ nhất, con bọ ngựa này đang nói chính là ngôn ngữ của trò chơi phải không? Ta nghe không hiểu, phỏng chừng lại phải học, trò chơi này đúng là quá khó khăn mà. Làn đạn bình luận không ngừng được làm mới. Vô số các người chơi nghị luận, còn các người chơi khác thì đều đang đấu tranh sinh tồn cùng với các loại dã thú thiên nhiên, nơi đó còn có gì thú vị. Dựa theo truyền thống võng du thì đây là rõ ràng là gặp được kỳ ngộ nhiệm vụ ẩn giấu. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ như là muốn lạnh, các vị nhóm lão thiết, nhớ phát thưởng. Bạch Tiểu Quân hữu khí vô lực ghé vào trên lưng, dần bước đi, hắn bị bọ ngựa đưa tới một mảnh rộng lớn trên cỏ, ở giữa có một nhà gỗ lớn. Tiến vào đại sảnh nhà gỗ vậy mà lại có mấy con động vật kỳ quái, nào là đại hắc mã sừng dài, nào là nhánh hoa đen như bùn thối, một con cá lớn giống như là cá trạch, còn có một cây thành tinh cao cấp. Tiếp theo, Bạch Tiểu Quân cũng bị trói chặt rồi ném trên mặt đất giống như những động vật đó. Làn mưa bình luận lại bắt đầu spam. Đây là đang làm gì? Bắt nhiều như vậy, chuẩn bị nấu ăn sao? Cái cây này là ngoại lệ, nhớ bỏ thêm nhiều thì là. Khán giả của kênh phát sóng trực tiếp đều như ngừng thở, đây là muốn làm đồ ăn sao? Ai biết vậy mà lại không phải, con bọ ngựa màu đen kia nắm lấy sừng của con ngựa đen rồi cầm lấy một mũi tên màu vàng đặc biệt, mở ra một cánh cửa rồi đưa nó vào bên trong, chỉ trong chốc lát sau, bên trong liền phát ra thanh âm kỳ quái. Mặt đỏ tai hồng, mơ màng hết bài này đến bài khác. Bạch Tiểu Quân hỏi châm, đầu óc hắn liền cảm thấy trống rỗng. Ai? Phát? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi lặng lẽ đánh chữ đối với làn mưa bình luận. Nhóm lão thiết chúng ta có thể nhìn thấy động vật kia bị con bọ ngựa lớn đưa vào bên trong. Có khả năng trong phòng này còn có sinh vật kỳ quái nào đó đang cử hành nghi thức tà ác, nếu không sao lại kêu đến thảm thiết như vậy được. Lập tức mọi người liền không phục. Nghi thức tà ác? Sao ta lại cảm giác có chút không thích hợp nhỉ? Tiếng kêu này đừng gạt ta nghe thế nào cũng đều là cái loại này. Mùa xuân tới là lúc các con vật. Tuy rằng ngươi là một thực vật. Bạch Tiểu Quân cũng cảm thấy có chút không thích hợp, cả người nhanh chóng run rẩy, vội vàng phản bác, không thể nào. Động vật nơi này có nam có nữ, giống như ta chính là một nam thụ. Mọi người khịt mũi coi thường, cây còn phân nam nữ, có thể nam có thể nữ được sao? Tiếp theo, bọn họ nghe thấy âm thanh bên trong bắt đầu yếu đi, nhìn thấy con bọ ngựa NPC quỷ dị kia lại thuần thục nắm lấy nhánh hoa đen, mang theo một mũi tên đi vào. Sau đó lại truyền đến một mảnh âm thanh kỳ quái. Này, má nó, bên trong rốt cuộc là quái vật biến thái gì vậy? Bạch Tiểu Quân lập tức có chút sợ hãi, toàn thân liền nổi da gà, cảm thấy ghê tởm. Hắn vốn không quên được phương diện này, nhưng mà những bình luận kia cứ điên cuồng như vậy. Hắn càng nghĩ càng thấy đúng, này mẹ nó sẽ không thật là. Chẳng lẽ tiếp theo ta sẽ phải bị? Trên sống lưng có một cỗ hàn ý mãnh liệt mà âm trầm điên cuồng tuôn ra. Hắn nhìn một đám động vật bị bắt đi vào, trong lòng lại càng thêm bất an. Bạch Tiểu Quân kêu lên, ô ô ô, các huynh đệ, giúp nghĩ chút biện pháp, sắp đến phiên ta rồi. Mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm, ngày đầu tiên liền đã kích thích như vậy rồi sao? Kỳ ngộ với NPC kính bạo, trò chơi này cũng quá chân thật đi. Ha ha ha, ta không được, bụng ta đều đã cười đến đau. Huynh đệ, ngươi gặp được nhiệm vụ kỳ ngộ, tuy rằng rất gian nan, nhưng thù lao hẳn là rất phong phú. 233, chúc mừng huynh đài, đạt thành được thành tựu nhân sinh, phỏng chừng ngươi rất mau sẽ có hỉ. Kết hôn với NPC trong trò chơi, sinh hạ một bảo bảo có tư chất nghịch thiên, trời sinh có 4 kỹ năng, tư chất trâu bò, nháy mắt phát đạt. Nghèo, liền không thể có được hạnh phúc. Nghèo, liền không thể tạo thành hạnh phúc hôn nhân. Ta trịnh trọng nói cho mọi người biết, không được từ bỏ. 3 năm trước đây, bạn gái của ta bởi vì không đủ 30 vạn lễ hỏi cho nên không muốn gả cho ta, ghét bỏ ta nghèo. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua nhiều cố gắng khó khăn, ta đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc, ta đã là mẹ của 2 đứa nhỏ. Bạch Tiểu Quân cuốn lại ở trong góc, thời khắc hắn run bần bật con bọ ngựa lại bắt đi một con nữa. Chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Quân. Cả người hắn cũng cực kỳ mộng bức, thật sự có loại quái vật này. Nóng lạnh gì cũng ăn, thực vật, động vật cái gì đều được, cũng chẳng phân biệt nam nữ. Đây không phù hợp với định luật tự nhiên nha. Rầm. Sau một lúc lâu, con bọ ngựa lớn đi ra, nắm lên cái cuối cùng. Đến lượt ta, Bạch Tiểu Quân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn dự định sẽ tắt phát sóng trực tiếp, cái hình ảnh này không nỡ nhìn thẳng, cuộc sống đã gian nan như thế, còn muốn để người vây xem. Cái này thần thiếp không làm được. Mọi người đều kích động, vô cùng hăng hái. Đừng mà. Bạn cùng phòng của ta muốn xem thêm 10 phút trước khi chết. Ta có một người bạn cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này, tỏ vẻ nguyện ý tặng 10 cái hỏa tiễn. Trong nháy mắt, điên cuồng tặng hỏa tiễn, màn hình bị chật ních. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp bị nâng tới đỉnh cao, Bạch Tiểu Quân cũng chết lặng, nhìn qua tặng che trời lấp đất. Hắn cắn răng một cái, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 729, thì ra là ngươi. 1. Toàn bộ cộng đồng vu sư vốn đang thu dọn sân thi đấu sau lễ bế mạc của trận chung kết cách đấu PVP, sửa sang lại lôi đài bàn ghế, kết quả toàn bộ mọi người đều dừng lại việc trong tay. Đây là nhiệm vụ kỳ ngộ. Ngày đầu tiên ra mắt đã có nhiệm vụ bùng nổ như vậy rồi sao? Đây cũng quá xuất sắc rồi. Không ít người sôi nổi phát biểu ý kiến, trò chơi vừa mới ra mắt, mở màn đã kích thích như vậy, có thể nói là một bất ngờ lớn. Phòng phát sóng trực tiếp này đúng là thú vị, thưởng. Ta muốn mở hoàng đế, tổ kế hoạch trò chơi này sao lại không hiểu chuyện như vậy? Nhanh chóng mở hệ thống quý tộc đi chứ. Phần thưởng trong phòng phát sóng trực tiếp có thể nói là hoàn toàn bùng nổ, nhìn lễ vật bay tán loạn, không ngừng điên cuồng spam. Bạch Tiểu Quân nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình cũng có ngày làm một đại bá chủ phát tài, nhưng tâm tình hắn vẫn vô cùng phức tạp như trước. Ta trở thành thành đại chủ bá. Hắn bị trói chặt, ghé vào trong một góc, vẻ mặt mờ mịt. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình sẽ gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Đây cũng quá kinh khủng rồi, một đám lần lượt bị bắt vào, âm thanh kỳ quái bên trong lại không ngừng truyền ra. Bên trong đó là quái vật gì vậy, quả thực quá tàn bạo, nhưng mà tính bình quân ra thì thời gian lại rất ngắn. Trong đầu hắn xuất hiện loại ý nghĩ kỳ lạ này, liền giật nảy mình. Có lẽ phần thưởng đã làm hắn đánh mất chính mình, thậm chí bắt đầu nghĩ cách tiếp nhận rồi. Rắc, cửa bỗng nhiên mở ra, bò ngựa bước nhanh ra, duỗi tay chụp vào hắn. Ô, lập tức, một khắc bị khiêng lên kia, trong lòng hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn điên cuồng kêu thảm thiết dãy ruộng, tê tâm liệt phế, trong mắt trừng lớn, khuôn mặt vỏ cây vặn vẹo thành một đoàn, không ai có thể tiếp thu được loại tàn phá này cả. Ha ha ha ha, tổn thọ, cái này kêu cũng quá thảm rồi, giống như giết heo vậy, sống sờ sờ biến thành một nàng dâu u oán. Trò chơi này quá tuyệt vời, thích, cái rắm. Các ngươi phải rõ ràng, đây là kỳ ngộ của trò chơi, làm không tốt sẽ không được, mẫu bằng tử quý. Sinh ra bảo bảo tư chất nghịch thiên với chỉ số máu và phòng ngự cao, từ đây đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Một đám người kêu to, dưa này thật sự rất ngọt. Mà những anti-fan và thủy quân cũng rất kích động. Vừa mới không đến, hiện tại hoàn toàn có cơ hội. Hiện tại toàn bộ anti-fan có 2 loại. Loại thứ nhất là được kim chủ 33 thuê, loại thứ hai chính là anti-fan tự phát giải rác do đỏ mắt. Thấy ngươi chơi trò chơi không tồi liền điên cuồng muốn bôi đen ngươi trên diễn đàn, có các loại ý nghĩ muốn làm ngươi. Ở đâu có con người nơi đó liền có phân tranh, không chỉ có các ngành các nghề hay là trò chơi mà tiểu thuyết cũng là như thế. Ha, rốt cuộc cũng bị ta nắm lấy cơ hội. Cử báo một đợt. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, hô hấp dồn dập. Thông báo cho kim chủ 33. Chúng ta sẽ nhận công việc này. Đi đầu là một hán tử gầy nhưng rắn chắc, sắc mặt khẩn trương, văn án, huynh đệ bên kia trước tiên cứ viết văn án đi. Ha ha ha, nhiệt tình yêu thương học tập. Nếu là nhiệt tình yêu thương học tập trên phương diện này, công khai phát sắc, cũng phải lạnh. Đã chuẩn bị ổn thỏa, tiêu đề văn án sẽ bắt đầu bằng khiếp sợ. Trò chơi này vậy mà. Một đám người đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ hắn bắt đầu diễn, sau đó chụp hình lưu lại chứng cứ. Rắc. Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp. Bạch Tiểu Quân rất tuyệt vọng, đối với vận mệnh tương lai làm ra bước đấu tranh cuối cùng, các huynh đệ, chờ ta cắn lưỡi tự sát. Vô dụng, các ngươi có thấy mũi tên ánh sáng thần bí kia không? Có người lập tức phân tích, theo suy đoán của ta thì đây hẳn là một bảo vật đặc thù nào đó. Tình yêu sinh ra từ mũi tên của thần tình yêu Cupid sẽ không thành thật, không thể làm chính mình. Cũng chỉ có thể hy vọng quái vật bên trong kia sẽ không quá xấu. Không cần gấp, đừng chết, nhân sinh tràn ngập hy vọng. Ta đã mở ra hoàng đế, các huynh đệ, phát thưởng đi. Bắt đầu lại, bài hát này là tặng cho ngươi. Nó đã làm bạn với ta, cùng ta vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất. Người A, chỉ cần tồn tại, liền tràn ngập hy vọng. Tâm nếu còn, mộng liền còn, giữa trời đất còn có chân ái. Kiên trì lên, các huynh đệ, cổ vũ nào, năng lượng tràn ngập, hát lên cùng ta nào. Không trải qua mưa gió, sao có thể thấy được cầu vồng, không ai có thể tùy tiện thành công, nắm chắc sinh mệnh tại mỗi một lần cảm động còn ca hát. Cổ vũ tràn đầy nhiệt huyết, người hướng dẫn canh gà, để ta đi qua đi. Bạch Tiểu Quân bị nâng ở trên vai, vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn người kia thoạt nhìn vẻ mặt luôn là đứng đắn nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, trên thực tế trong lòng nghĩ cái gì đều có thể xem là hiểu ngay. Bản thân mình cũng không phải là người trẻ tuổi, loại kịch bản này, có quỷ mới tin các ngươi. Hắn bỗng nhiên rất muốn offline, nhưng cũng muốn lấy tiền từ phát sóng trực tiếp. Dù sao trước mắt những người kia đang không ngừng phát thưởng, đã sắp 10 vạn tệ, dù có bán hết tiết tháo cũng bán không được 10 vạn. Đinh, một tin nhắn chuyển đến. Đây là tin nhắn riêng tư chỉ có thể gửi sau khi thêm bạn bè. Bạch Tiểu Quân tập trung nhìn vào, vậy mà lại là bạn gái của mình. Quả nhiên, bạn gái mình cũng đã biết chuyện này. Hắn không khỏi thở dài một hơi, nhấn mở xem nội dung tin nhắn, thân ái, kiên trì, cố lên. Lúc này đây em sẽ không để ý chuyện đội nón xanh, tâm nếu còn, mộng liền còn. Chúng ta có thể mua nhà. Bạch Tiểu Quân hoàn toàn ngây ra như phỗng, không nghĩ tới cô lại là một người bạn gái khoan dung như vậy, nhưng hắn không cần khoan dung như thế đâu. Đạp đạp đạp. Trong lúc hắn mờ mịt bị mang vào trong phòng, vách tường gỗ đen nhánh u ám cùng với dụng cụ tra tấn kỳ quái tạo nên một hình ảnh rất quỷ dị. Đám động vật lúc trước, sắc mặt đều đỏ và ngã xuống trên mặt đất, mà trên cây cột có buộc chặt một loại sinh vật vô cùng dữ tợn mang theo hơi thở khủng bố không biết, nhìn như là bị cầm tù, không thể động đậy. Phó bản che giấu này rất là quỷ dị. Các cư dân mạng nhìn thấy như vậy thì vạn phần chờ mong, trong lòng không khỏi kích động, mang theo sự hưng phấn nhìn lại cảm thấy. Cây này mơ hồ có chút quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Có chút quen mắt nha. Nhìn đôi chân này xem, rõ ràng chính là kiểu dáng cất bước liền chạy kia. Xung quanh nghị luận ầm ĩ, thảo luận vô cùng kịch liệt. Mà lúc này, vẻ mặt của một người cây anh tuấn đĩnh bạt lại chết lặng, bất đắc dĩ nhìn cái cây bị đưa vào, lại là một thân cây. Ta thật sự chịu đủ rồi, hôm nay có thể nhanh một chút hay không? Trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều ong một tiếng nổ tung, trên mặt là không thể tin nổi. Úc úc úc úc, tựa, bùn, nguyên, thanh, hòa. Vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình đến một câu đều không nói nên lời. Không ai có thể nghĩ đến, vận mệnh lại trùng hợp như thế. Một người chơi mới tùy tiện tiến vào phó bản vậy mà lại đụng phải người nào đó biến mất đã lâu và cuộc sống hiện tại còn như là rất đặc biệt. Hắn và 1000 chiến hữu trong máy chủ đã không còn bình tĩnh nổi nữa, mất tích lâu như vậy. Vẫn luôn ngoại tuyến và không liên hệ được, vậy mà lại ở chỗ này hưởng thụ nhân sinh, trầm mê trong đó, vui đến quên cả trời đất. Nóng lạnh gì cũng ăn, trăm triệu không nghĩ tới, hắn vậy mà đã đi lên đỉnh cao. Vô liêm sỉ, hóa ra là tiêu sái ở chỗ này. Ban đầu ta còn có chút lo lắng cho vị người chơi cây cối này, thì ra đối phương cũng là người quen, tiêu hóa nội bộ, vậy chắc là không có vấn đề. Ta cũng an tâm rồi, dù sao cũng đều là anh em, ai với ai chứ. Chương 730, thì ra là ngươi, 2. Bạch Tiểu Quân cũng hoàn toàn sợ ngây người, vậy mà lại là ngươi. Nguyên Thanh Hoa vốn dĩ là một người chơi tương đối nghiêm túc ở trong quần thể người chơi, tuy rằng có chút hài hước, không nghĩ tới vậy mà lại ghê tởm như vậy, đúng thật là biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng mà vẫn nên chào hỏi trước, khiến cho đối phương nhận ra đã rồi lại nói. Phải thật lưu ý. Ô ô ô ô. Thân hình Bạch Tiểu Quân hơi run lên, vội vàng làm mặt quỷ đối với Nguyên Thanh Hoa, làm ra một động tác, đây là thủ thế ám hiệu đánh đoàn khai quái của bọn họ. Nguyên Thanh Hoa mơ màng hồ đồ, tức khắc cũng bị người cây trước mắt làm cho kinh ngạc. Thủ thế đánh đoàn. Thân thể hắn run run, bỗng nhiên nói với bọ ngựa bên cạnh kia, bọ ngựa huynh đệ, có thể đi ra ngoài một chút hay không? Ta rất thích người cây này, muốn chậm rãi độc hưởng. Bọ ngựa nhìn nhìn hai người cây. Lúc trước, Atula đạo này luôn là dáng vẻ không có sức sống, lần này là tìm được chân ái rồi sao? Có thể chính mình chủ động thì đúng là quá tốt, tỷ lệ sống sẽ vô cùng cao. Bọ ngựa nghĩ một lúc, cũng không nghi ngờ hắn, lại cầm lấy quang tiễn, ngươi nếu chơi âm mưu, tất yếu sẽ phải bị trừng phạt, đừng trách ta gia tăng. Dầm, bọ ngựa bước nhanh ra, Bạch Tiểu Quân hít sâu, cảnh giác nhìn hắn, lập tức giả bộ hung dữ, Nguyên Thanh Hoa, ngươi đây là mở ra cửa lớn cho thế giới mới sao? Nhưng mà yên tâm, ta cũng rất tôn trọng ngươi, không kỳ thị, nhưng ngươi không xuống tay với ta là được. Trong lòng hắn cũng có tính toán, đang rất khẩn trương. Hiện tại hắn chỉ có thể mặc người sâu xé, cần phải hung hãn một chút, nếu không một khi thỏa hiệp, chính mình không phải bị. Hắn có chút run run. Huynh đệ, đừng kích động. Lúc này, người cây bị treo ở trên cây cột cũng vội vàng mở miệng giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng tại đây, NPC bên ngoài sẽ phát hiện ra điều khác thường, cho nên ngươi phải kêu lên trước đã, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Kêu lên thế nào? Bạch Tiểu Quân nhịn không được mở miệng, giây tiếp theo nháy mắt liền phản ứng lại, sắc mặt dần dần giãn ra, lập tức trở nên bi thương. Huynh đệ, nghiệp vụ của ta không quen, hay là ngươi tới? Nguyên Thanh Hoa cũng thật bi thương, nghiệp vụ của ta tuy rằng rất quen thuộc, nhưng giọng của ta đối phương rất quen thuộc. Hai người nhìn nhau, lúc này cảm thấy cực độ nguy hiểm. Nhưng mà Bạch Tiểu Quân vẫn thử mở miệng, a a a a, ha ha ha ha ha. Phòng phát sóng trực lập tức cười điên rồi, bụng đều rút gần. Mà bọ ngựa bên ngoài nghe được thanh âm, lập tức rất vừa lòng, âm thầm nói thầm, đây nếu so với việc dùng mũi tên bách hoa thì sinh sản tốt hơn nhiều, sinh sản tự nhiên, tỷ lệ sống sót sẽ cao. Đều là cây cối, xem ra là tìm được chân ái rồi. Trong phòng tối, Nguyên Thanh Hoa cũng trăm triệu không nghĩ tới, sinh vật bị chộp tới vậy mà còn có người chơi. Hắn khiếp sợ đồng thời cũng lập tức phản ứng lại, câu đầu tiên chính là dặn dò, đại huynh đệ, lịch sử đen tối này của ta ngàn vạn lần không được nói ra bên ngoài, phải giữ kín. Chuyện này cũng không giống như ngươi tưởng tượng, ta vẫn là một người rất đứng đắn. Ta biết, bảo mật, ta siêu nghiêm. Bạch Tiểu Quân gật gật đầu. Bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu spam. Đúng rồi, hắn hoàn toàn không thể tưởng được là đang phát sóng trực tiếp. Tuổi còn trẻ, không theo kịp thời đại, hiện tại đã có thể phát sóng trực tiếp. Không biết nếu hắn nhìn thấy toàn dân đang bình luận sẽ có biểu tình gì đây, ta rất muốn biết. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa nhìn ánh mắt hoảng sợ của Bạch Tiểu Quân, nhịn không được nói, chuyện không giống như là ngươi tưởng tượng đâu. Ta còn đơn thuần, ta còn thuần khiết, vừa mới rồi ta chỉ là hôn môi thôi, do chúng nó hít thở không thông nên mới hôn mê mà thôi. A a a, Bạch Tiểu Quân vẫn còn đang kêu, không để cho bọ ngựa bên ngoài hoài nghi. Nội tâm lại rất tê mỏi, ngươi thuần khiết cái rắm, ta ở bên ngoài nghe được, không tin là không làm gì khác. Đúng vậy, linh hồn ngươi thuần khiết. Ta tin tưởng ngươi chỉ hôn chúng nó. Bạch Tiểu Quân cũng không chọc giận hắn, dù sao nó cũng rất khủng bố. Hắn mơ hồ cảm nhận được sự kinh khủng của loại máy cưa điện này, như đi trên băng mỏng, cho nên không dám chọc giận. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Ngươi không hiểu. Nguyên Thanh Hoa cũng nóng nảy, tức giận đến dậm chân. Nhìn thân sắc sợ hãi của đối phương, vội vàng giải thích lần nữa, thứ đồ kia là phương tiện quỷ dị giữa trời và người, là mũi tên bách hoa của thần tình yêu. Có năng lực quỷ dị đặc thù, chỉ cần xuyên thấu hai loại sinh vật, hôn môi, sau đó sẽ sinh hạ trẻ con. Bạch Tiểu Quân trốn đến càng xa, sợ hãi nhìn hắn, một bộ ngươi đừng gạt ta. Điều này chỉ có trẻ con mới tin, hắn không phải như ngươi tưởng tượng. Nguyên Thanh Hoa hoàn toàn kích động, vội vàng nói, đó là đặc tính của mũi tên bách hoa. Hai người chỉ biết nhịn không được mà hôn môi, sau đó sẽ có hài tử. Đây không khoa học, thuần khiết như vậy sao? Chỉ cần hôn môi, liền có em bé. Bạch Tiểu Quân kinh ngạc, hình như bắt đầu có chút tin, nhìn hắn, thật vậy chăng? Thì ra chuyện của ngươi lại là như vậy. Đúng vậy, thiên nhân chính là kiêu ngạo và thuần khiết như vậy. Nguyên Thanh Hoa vội vàng thấp giọng nói, năng lực này cực kỳ quỷ dị, có thiên phú dung hợp, trao đổi gen, vô cùng đáng sợ, bởi vậy thần tình yêu bách hoa là một trong những đầu sỏ của đạo thiên nhân. Mũi tên bách hoa được coi là năng lực chủng quần siêu việt, chủ đạo hôn phối của đạo thiên nhân. Bạch Tiểu Quân cảm thấy quỷ dị, Nguyên Thanh Hoa không khỏi ô ô ô khóc lớn lên, nếu không, một thân cây như ta sao có thể cùng động vật, cá và cả trăm sinh vật kỳ quái kia được. Bạch Tiểu Quân lúc này mới từ trong sợ hãi phản ứng lại. Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, cây cối làm sao có thể cùng các sinh vật khác sinh sôi nảy nở. Bạch Tiểu Quân trầm mặc, Một vạn câu Nima chạy như điên qua, trong lòng kích thích như là tàu lượn siêu tốc vậy. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều hết chỗ nói rồi. Đây không phải kết quả mà bọn họ muốn, như tiếng sấm ngang tai. Một số thổ hào điên cuồng tặng lễ vật cũng mộng bức, ta donate tiền, chính là để xem cái này sao. Trong lòng vô cùng đau đớn, cảm thấy đây là lừa dối. Năng lực này của thế giới siêu phàm là thiên phú sao? Ha ha ha, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Đây đúng thật là xe đi thông nhà trẻ, dắt tay một cái liền sẽ sinh bảo bảo, hôn một cái liền sẽ mang thai. Quá đơn thuần đáng yêu đi, ở trong nhận thức của thần tình yêu bách hoa chẳng lẽ lại là như vậy, cho nên mới đưa cho nàng loại thiên phú đặc thù này. Tính chất này chẳng phải có chút giống với tà thần sao? Thần tình yêu bách hoa kia thật sự quá đơn thuần rồi. Mọi người đều hết chỗ nói rồi, đây là hình ảnh đơn thuần nhất có thể. Trò chơi này không phù hợp quy tắc, đây là không nhiệt tình yêu thương học tập. Ta đợi nửa ngày, chỉ cho ta xem cái này sao? Nhóm thủy quân hưng phấn đã chuẩn bị bắt đầu biên soạn bôi đen. Đang nắm cán bút mà phát run, cũng trầm mặc, mặt đen như than, hoàn toàn không thể tưởng được là loại tình huống này. Lại là hình ảnh tươi mát thuần khiết như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.